21 tháng 8 94, nhằm ngày rằm tháng 7, Hòa Thượng đến chùa Linh Sơn dự lễ trai tăng và giảng nói về ngày lễ Vu Lan. Thính giả đông chặt cả trong lẫn ngoài giảng đường, rất hào hứng, vỗ tay hoan hỷ. Ai từng con lên nam mô Phật. Chúng tôi khỏi lặp lại cái ý nghĩa lễ Vu Lan, mà ở đây chúng tôi chỉ nêu một vài phần gọi là trọng yếu của lễ Vu Lan cho quý vị thấy. Điểm thứ nhất là lễ Vu Lan đối với Phật giáo Việt Nam là một ngày lễ trọng đại trong những ngày lễ. Tại sao được như vậy? Thí dụ ngày lễ Phật Đản, ngày lễ Phật thành đạo vân vân, thì những ngày đó quan trọng, trọng vì đó là cái lễ Phật. Còn ngày Mục Kiền Liên là một vị đệ tử của Phật chứng quả A La Hán, thì đối với ngài chúng ta cũng thấy như bao nhiêu vị A La Hán khác, mà tại sao chúng ta lại đặt là quan trọng? Đó là một vấn đề tôi muốn nêu lên để quý vị thấy. Bởi vì người Việt Nam chúng ta lâu nay là nặng về chữ hiếu. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đều lấy chữ hiếu làm đầu. Bởi vậy cho nên khi Phật giáo truyền sang Việt Nam, cái gương ở nhà Mục Kiền Liên là một gương sáng, nó thích hợp với Phật giáo Việt Nam. Cho nên các ngài đặt làm cái lễ quan trọng để nhắc nhở cho tất cả Phật tử gần xa hay là người lớn, kẻ nhỏ đều ý thức rằng cái ngày lễ Phật, nhất là cái ngày lễ Vu Lan, là một hình ảnh đẹp đẽ, là một gương sáng ngời, chúng ta phải hằng nhớ, hằng biết, chứ không có thể nào lơ là được. Bởi vì quý vị nghĩ người Việt Nam mình tôn trọng cái chữ hiếu làm đầu, thì cái điều đó có sai, có lệ hay không? Chắc là không. Bởi vì từ trên đến dưới ai cũng thấy rõ chúng ta là con, thì đối với cha, với mẹ, chúng ta là một người đã thừa hưởng được cái sự trao truyền từ cha mẹ mà mình mới có được cái hình thức này, cái thân thể này. Thì sự trao truyền đó đối với chúng ta là huyết thống, chứ không phải là cái chuyện ở bên ngoài. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của chúng ta là cái vui, cái buồn, cái đau khổ của cha mẹ. Cho nên đối với người con không dám quên ơn cha mẹ được. Mà cái ơn đó là cái ơn không chối cãi, không có thể nào từ bỏ. Giả sử như có người nào đó thấy cha mẹ già có vẻ lẫm cẩm một chút thì người đó xem thường cha mẹ, nhưng đó là một cái lỗi lầm lớn. Dù cho mẹ có lẫm cẩm đi nữa, nhưng chúng ta cũng nhớ rằng bản thân mình là một phần của thân thể cha mẹ, không thể tách rời, không thể đứng riêng, dù muốn chối bỏ cũng không chối bỏ được. Như vậy thì thân này là của cha mẹ, mà đã là của cha mẹ mà phụ lại mà vong ơn thì cái đó là thật là vô nghĩa, không xứng đáng là một con người. Do đó cho nên đối với chữ hiếu thảo, chúng ta thấy là điều rất là đúng, là chân lý. Bởi vì ở thế gian này không có ơn nào quý trọng và cao cả bằng ơn cha mẹ. Mà cái ơn cao cả như vậy chúng ta quên đi, chúng ta bỏ được, thì những cái ơn thường trong xã hội giúp đỡ hoặc là bạn bè giúp đỡ chúng ta, chắc gì chúng ta đã nhớ, chắc gì chúng ta đã có cái lòng biết ơn và ghi ơn. Như vậy thì muốn thành một con người tốt, con người đạo đức, đầu tiên là phải con người hiếu thảo. Cái đó là cái bước đầu. Bởi vậy cho nên đối với cái người Phật tử, chúng ta không phải chỉ tu theo Phật để cầu giải thoát sanh tử thôi, mà chúng ta còn phải tu trong bổn phận làm người. Làm người thì cha mẹ là trên hết. Nếu đối cha mẹ mà chúng ta quên, dù chúng ta có cầu Phật tu giải thoát, e rằng chưa được. Vì sao? Vì Ngài Mục Kiền Liên đã chứng A-la-hán rồi mà Ngài chưa quên được công ơn của mẹ. Hơn nữa là chúng ta còn là phàm tăng phàm ni, phải không? Phàm tăng phàm ni mà không nhớ, không kể gì tới ơn cha mẹ là một điều thiếu sót. Cho nên phải nhớ ơn cha mẹ là trên hết, chúng ta không thể nào có thể quên được. Vì vậy mà cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày mà có tinh thần dân tộc Việt Nam ở trong đó, vừa là lễ Phật, lễ Bồ Tát hay là lễ Đức A-la-hán, tôn giả A-la-hán là ngày Mục Kiền Liên, nhưng mà cũng là một ngày gợi lại, nhắc lại cho chúng ta một cái tinh thần đẹp đẽ, cao quý mà tổ tiên chúng ta đã hun đúc, đã dạy dỗ. Cho nên chúng ta phải nhớ ngày lễ Vu Lan nó trọng đại ở chỗ đó, chứ không phải tới ngày lễ Vu Lan rồi chúng ta chỉ nghĩ cầu nguyện cho ông bà siêu sanh tịnh độ thôi, mà chúng ta phải nghĩ tới cái bổn phận làm con đối với cha mẹ, nghĩ đến cái tình thương cha mẹ đối với chúng ta thế nào, tu hành cố gắng đền trả cái công ơn lớn lao của cha mẹ, thì như vậy mới xứng đáng là người con của Phật, mà cũng xứng đáng là người Việt Nam. Đó là cái ý mà tôi muốn nêu lên để cho tất cả quý vị nhớ, đừng có quên cái vấn đề trọng đại đó. Và điểm thứ hai, có nhiều người mà chúng tôi mỗi khi nhắc tới ngày lễ Vu Lan, họ thường đặt câu hỏi, họ nói rằng Ngài Mục Kiền Liên theo trong kinh dạy đã tu chứng lục thông. Bởi có lục thông cho nên Ngài mới biến thân đến được cái chỗ của mẹ ở trong cái cảnh ngạ quỷ đói khát. Chứ nếu mà phàm tục như mình làm sao tới? Bởi có lục thông cho nên Ngài mới có biến hóa tới trong cái cảnh đó được và thấy mẹ được. Nhưng mà tại sao có lục thông rồi có thể dùng thần thông bay đi nơi này nơi kia tự tại, đến gặp mẹ đương khổ đương đói, vậy thì dùng thần thông cõng mẹ chạy đi chỗ khác rồi phải không, đưa lên cõi trời cho sung sướng, tại sao rồi thấy chỉ khóc rồi trở về không làm gì được? Đó là một vấn đề họ hỏi. Như vậy cái thần thông của Ngài để làm gì mà khi gặp mẹ khổ vậy rồi khóc rồi đi về không giúp gì được cho mẹ hết? Thì quý vị nghĩ sao? Ở trong nhà Phật có câu cái thần thông không diệt được định nghiệp đó. Thần thông không có diệt được định nghiệp, vì cái nghiệp đã nhất định rồi, dù có thần thông cũng không có thể đổi dời được. Như trường hợp chắc quý vị nhớ, chúng ta đọc kinh Đức Phật, khi mà Ngài đi tu rồi đắc quả xong đi giáo hóa, thì gia đình vua Tịnh Phạn hay là dòng họ của dòng họ Thích bị vua Lưu Ly cử binh sang đánh, thì Phật cũng nhiều lần khuyên mà khuyên không được. Rồi cuối cùng sao? Thì Phật cũng đành chịu để cho người ta đi chém giết dòng họ của mình đó. Như vậy để thấy rằng định nghiệp người khác đã mang cái định nghiệp đó rồi thì khó mà cải đổi được. Như vậy thì Đức Phật không cứu được dòng họ, cũng như Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông không cứu được mẹ. Mà tại sao khi chúng ta tu bây giờ nghe ai có thần thông thì chúng ta làm sao? Bây giờ giả sử tôi đang nói chuyện ở đây mà ở ngoài trước chùa có ai dùng thần thông bay lên hư không ngồi trong tòa sen, quý vị có can đảm ngồi nghe tôi giảng không? Có can đảm không? Chắc không can đảm, làm kéo chạy ra để đảnh lễ vì có thần thông, phải không? Đó là chúng ta thích thần thông, thích những cái kỳ, cái lạ. Cái gì mà lạ đó thì chúng ta thích lắm, còn cái chân thật ấy, thì chúng ta coi thường. Bởi vậy cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa thần thông không chuyển được định nghiệp của người khác. Như vậy thì thần thông có để làm gì? Nhất là trong nhà thiền thì xem thường cái thần thông nó lắm. Như tôi kể lại, hồi xưa ở Trung Hoa, một vị tổ ở trong nhà thiền, tức là tổ Hoàng Bá, Ngài đi lên núi Thiên Thai vào mùa mưa. Khi xuống núi, thầy Ngài đi gặp một người cùng đường làm bạn đồng hành chung đi. Đi một đổi gặp cái dòng suối to, nước chảy mạnh, đằng xa thì có một con thuyền đưa đò. Nhưng mà cái ông cùng đi đó, bạn đồng hành đó, suối nó vinh đi qua thì Ngài Hoàng Bá nói vinh đi được thì cứ qua trước đi. Thì ông liền vén áo, ông đi bon bon ở trên mặt nước đi qua bờ bên kia. Nếu chúng ta thấy vậy thì sao? Bái liền, phải không? Nhưng mà Ngài Hoàng Bá, Ngài nói nếu tôi biết huynh như vậy khi nãy tôi đã chặt bắp đùi huynh rồi. Rồi cái ngài mới đi xuống một đổi xa có một con thuyền đò, cái ngài xuống đò, ngài đi qua kia, cái ngài gặp lại cái người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành cười coi như là khinh ngài không có thần thông, cười. Thì ngài mới hỏi lại, hỏi huynh tập thần thông được bao lâu rồi, được bao lâu mà có thần thông? Thì ông nói tôi tập 30 năm mới được cái thần thông đó. thì Ngài nói công của huynh tập 30 năm giá đáng 2 xu thôi. Vì 30 năm tập vậy thì đi qua cái dòng suối khỏi tốn 2 xu đò, mà tôi không tập thì thôi có 2 xu tôi qua được đò rồi. Thế mà như vậy thì công tập 30 năm chỉ giá đáng 2 xu đó. Thì như vậy nói đó để quý Phật tử hiểu đạo Phật trọng cái tu hành chuyển nghiệp hơn là cái thành thông nữa. Bởi vì cái nghiệp của mình, cái quả khổ thì người khác có thành thông không cứu được mình. Như vậy thì muốn hết nghiệp thì phải chuyển từ lúc bắt đầu, chứ không phải luyện tập thành thông mà được. Đó là tôi dẫn sơ sơ thôi, còn nhiều lắm, nếu kể thì dài dòng lắm. Thì nói một vài điểm nhỏ cho quý Phật tử hiểu. Như vậy thì thành thông không có chuyển được nghiệp, mà chỉ tu mới chuyển được nghiệp. Đó. Như vậy thì cái nghiệp của bà Thanh Đề, mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là nghiệp gì? Bỏn sáng là một phần nhỏ, mà phần trọng hơn là hiểm ác. Rồi, con người hiểm ác bỏn sẻn đó, từ cái nghiệp hiểm ác bỏn sẻn đó mà mới đọa vào cái kiếp ngạ quỷ làm quỷ đói đó. Như vậy thì khi có cái nghiệp hiểm ác bỏn sẻn rồi thì phải đọa trong con đường khổ. Như vậy thì khi mình đọa rồi thì mình phải chịu cái quả, chứ dù con mình có thành thông cũng không cứu được. Đó là để quý vị hiểu thành thông không có chuyển được nghiệp đó, mà chỉ tu mới chuyển được thôi. Đó là vấn đề mà những người thắc mắc hỏi. Còn một vấn đề nữa thì sau khi Ngài Mục Kiền Liên về trình lên Phật cái nỗi đau khổ của Ngài, thấy mẹ đói đem cơm mẹ ăn không được và cướp muốn cứu mẹ cũng không làm sao cứu được, thì Phật mới dạy thỉnh Chư Tăng để tới làm lễ cầu nguyện cho mẹ Ngài được chuyển cái kiếp ngạ quỷ. Thì sau khi tổ chức lễ Du Lan rồi thì Chư Tăng thọ trai đồng thời phát nguyện, nguyện cầu cho bà được chuyển cái tâm niệm ác độc trở thành cái tâm niệm lương thiện. Thì sau đó bà liền được sanh lên cõi trời. Bây giờ ta đặt câu hỏi như vậy thì đạo Phật nói nhân quả tạo nhân nào thì chịu quả nấy, mà tại sao bây giờ cầu nguyện cái là mất hết cái quả đi? Như vậy thì lý nhân quả nó nằm chỗ nào? Đó là một vấn đề mà người ta thường đặt ra. Thì chúng tôi mới giải thích cho quý vị thấy không phải Chư Tăng tụng kinh cầu nguyện và liền đó cái bà được sanh về cõi trời. Nhưng mà quý vị nhớ cái hương linh của người chết đó, tức là cái kiếp ngạ quỷ đó, họ sống họ ăn bằng cái gì quý vị biết không? Ăn bằng cái gì? Nhiều khi chúng ta cúng cô hồn rồi đó thì muối, gạo hoặc là cơm cháo cúng rồi còn hết, cúng rồi cũng còn nguyên, thì nó ăn bằng cái gì? Không phải ăn bằng tôi, ăn bằng cái tưởng. Tưởng do cái tâm họ tưởng, tâm họ tưởng thì khi họ tưởng được ăn như vậy cái họ no đó, như vậy thôi. Họ tu, họ ăn bằng cái tưởng, cho nên họ sống bằng cái tâm tưởng nhiều hơn là sống bằng cái thịt. Vì cái thể xác của họ nó không phải nặng nề như mình, mà là cái thể xác nó nhẹ nhàng như bóng như gió vậy, chỉ bằng tâm tưởng thôi. Bởi vì bằng tâm tưởng cho nên khi chuyển cái tâm tưởng lại thì liền đó thoát khổ đó. Và vì vậy cho nên khi mà được Chư Tăng nguyện lành cho bà và thức tỉnh được chuyển cái tâm hiểm ác keo kiệt đó, liền trở thành cái tâm lương thiện, được tâm lương thiện liền sanh cõi trời đó. Thì như vậy không phải Chư Tăng có cái khả năng đưa bà lên cõi trời, mà do cái chiếu được cái tâm niệm xấu ác của mình trở thành tâm niệm lương thiện. Còn khi bà chết vì cái tâm hiểm ác của bà và keo kiệt của bà, cho nên tâm đó dẫn bà đi vào cõi ngạ quỷ. Nói như vậy để quý Phật tử, nhất là quý vị lớn tuổi rồi đó, đề phòng. Chúng ta khi ra đi là từ cái tâm tưởng, tưởng lành, tưởng ác, thì lúc đó là lúc mới dẫn mình đi đường lành, đường ác. Bởi vậy nên nhà chùa hay tổ chức cái lễ cầu nguyện cho cái người sắp lâm chung đó. Tức là ai sắp lâm chung thì mời Chư Tăng, Chư Ni hoặc là huynh đệ Phật tử tới hộ niệm đó. Hộ niệm là để làm gì? Bởi vì cái khi chúng ta sắp tan hoại cái thân này, nó đau đớn, khổ sở vô kể, thành là lúc đó lo đau đớn cho nên quên cái niệm lành, quên cái nghĩ tốt. Mà muốn được niệm lành nghĩ tốt phải có sự trợ lực, trợ lực bằng Chư Tăng, Chư Ni hoặc là bằng huynh đệ cùng nhớ đọc lên những cái lời dạy của Phật, tức là đọc kinh đó, đọc kinh để mình nhớ lại Phật mà quên những cái niệm xấu. Bởi vì nhớ Phật quên niệm xấu cho nên nhắm mắt mình đi đường lành. Đó là cái trọng tâm của người trợ niệm, chứ còn không biết thì khó mà đi được đường lành. Thì quý Phật tử nghĩ, nếu chúng ta ngày nay còn khỏe mạnh, tỉnh táo, thì chúng ta có thể nghĩ tới điều lành, nghĩ tới lời Phật dạy dễ dàng, không khó. Nhưng mà khi chúng ta bị đau đớn, khổ sở trong cái lúc mà bức ngặt quá thì thật là khó nhớ. Bởi vậy cho nên bây giờ đứng về phần tự lực thì chúng ta ráng tu, ráng nhớ lời Phật, ráng tạo cho mình được tâm tư trong sáng. Những tâm tư trong sáng đó nó giúp cho mình khi khổ quá mà mình không có bị quên, không bị sao lãng. Chứ còn không thì chừng đó mình không có thể là chữa kịp. Cho nên nhiều người khi họ sống họ cũng có làm đôi ba điều thiện, nhưng mà khi chết rồi lúc đau khổ quá rồi ai làm trái ý cái gì, nổi giận, nổi nóng lên, chính cái giận, cái nóng đó rồi khi nhắm mắt là đi đường ác. Cái đó gọi là cái cảnh tử nghiệp đó, được cái nghiệp khi sắp chết, cái đó hết sức là hệ trọng. Để vậy cho nên quý Phật tử biết tu, nghĩ đến sự tu thì quý vị ráng tập làm sao tâm tư của mình luôn luôn là trong sạch, là sáng suốt. Và khi mình gần có nhắm mắt đó, thì lúc đó được Chư Tăng, Chư Ni hoặc là được các Phật tử giúp cho mình, cho mình cố gắng thêm, mình quên cái đau đớn, chỉ nhớ Phật, thì đó là cái duyên tốt để cho mình đi được lành. Chứ đừng có gây cái gì phiền hà, buồn bực thì làm cho cái người đó sẽ đi vào đường khổ. Bởi vậy nên tinh thần hiếu thảo của người Phật tử là phải trọng, phải quý cái giờ lâm chung của cha mẹ, phải đem hết cái lòng thành của mình và thỉnh mời Chư Tăng, Chư Ni tới để trợ lực giúp cho cha mẹ mình tỉnh táo, nhớ được cái điều lành. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ, chúng ta tu là làm sao cho hiện đời chúng ta được an lạc, và khi nhắm mắt chúng ta đi trên đường lành. Đó là một cái điều lo xa, chuẩn bị trước. Chứ không phải chúng ta tu là chỉ để rồi được phước, mà được phước không, nếu tâm mình còn tối tâm, còn xấu xa, thì cái phước nó chưa có đủ để đưa mình tới chỗ lành. Quý vị thấy ở xứ Việt Nam cũng như qua Pháp đây, tôi thấy có nhiều con chó nghĩ ra thì nó sướng hơn con người, phải không? Được kinh, được quý. Mà có nhiều con người sống rất là lang thang. Thì giờ ta đặt câu hỏi, có phước mới được làm người, vô phước mới làm súc sanh, phải không? mà tại sao đã là vô phước làm súc sanh mà con súc sanh này lại sướng hơn con người? Thì quý vị trả lời sao? Đó là một vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì người làm phước, thí dụ cái người đó họ đi ăn trộm, ăn trộm được tiền về nhiều, cái họ đang cúng chùa, cúng chùa một phần, họ chia thôi, cúng chùa một phần, rồi còn phần họ hưởng. Thì như vậy một bên làm tội, một bên làm phước, thấy không? Một phần thì họ gây tội, một phần họ làm phước. Hoặc cái người này xảo trá lường gạt người ta, lường gạt và thấy sợ tội, vẫn là cúng chùa ít. Thì như vậy bên đây để làm tội, bên đây làm phước, những cái gian ác dám làm, vô làm rồi thì sợ tội đi cúng chùa bớt. Thì như vậy đó, cúng chùa là làm phước, mà làm ác thì có tội, có tội thì phải đọa, nhưng làm phước thì hưởng phước. Cho nên tuy tội đọa làm súc sanh mà vẫn hưởng được cái phước sung sướng. Quý vị hiểu cho rõ vậy đó. Chứ còn không thì nhiều khi mình cũng không trả lời được những cái câu đó. Đó, để hiểu cho rõ ràng chúng ta tu làm sao mà làm được làm người mà vừa có phước nữa đó. Chứ đừng có được có phước mà không được làm người, uổng lắm, thấy không? Rồi đời này được người ta tử tế, ta nuôi nấng đàng hoàng, nhưng mà hết cái phước đó rồi thì đọa tới đâu mình không biết được. Do đó cho nên quý vị tu hành không phải chỉ làm phước thôi, mà ráng tu chuyển cái tâm hồn của mình làm sao cho tốt, làm sao cho thanh tịnh, sáng suốt, thì đó mới là cái gốc. Rồi cái phước nó bổ túc thêm, khiến cho chúng ta có mặt ở đâu đều được an vui, đều được sung sướng, thì đó là cái cần thiết. Như vậy cả hai bên phải có đủ, mà trong nhà Phật thường gọi là phước huệ đó. Huệ là trí huệ để dồi mài, để làm cho cái xấu xa của mình nó suy giảm, rồi mình làm phước nữa thì cái phước đó mới được hưởng đầy đủ. Như vậy thì đó là cái ý nghĩa của cái tinh thần mà Kinh Du Lan. Có những cái điểm thắc mắc tôi đã giải bài cho quý vị nghe. Và bây giờ nói tới cái tâm hồn trong sáng, thì chỗ này tôi nhắc thêm một chút để cho quý vị biết tu. Chứ nói muốn cho nó trong sáng, muốn cho nó tốt mà làm sao bây giờ? Thì bây giờ không có gì hơn là quý vị tập tu hỷ xả cái nó trong sáng này. Hỷ xả là sao? Vui lòng bỏ hết, bỏ hết. Đừng thèm chứa chấp giận, đừng chứa chấp thù oán, đừng chứa chấp những cái điều ghét bỏ ai. Những cái gì thù oán, ghét bỏ, mình phải bỏ hết. Đừng có chứa chấp, vui vẻ mà bỏ. Đúng là bỏ là cái vui vẻ. Tại sao phải bỏ những cái đó? Như khi nãy tôi đã nói với quý vị, khi mình sắp lâm chung đó, những cái tâm niệm xấu hay là cái tâm niệm nào mạnh đó, thì đó là cái hướng nó dẫn mình đi đường lành hay đường dữ. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị ở trong thâm tâm mình nhớ những người nào nhiều hơn hết? Nhớ người ơn, người mình thương, nhớ người mình ghét, hay nhớ ai? Những người ghét dễ nhớ lắm. Chính cái đó là cái quả mà tôi nói mai kia mình phải kẹt. Người mình thương nhớ đành rồi, mà người ghét mình cũng dễ nhớ nữa. Có nhiều bà làm như là nhớ giỏi vậy đó. Nó tôi dặn cái cô đó 30 năm mà không quên. Thì hay quá, nhớ là nhớ giỏi. Nhưng mà quý vị có biết đâu, nhớ đó là cái quả lớn. Bởi vì tôi nói gần cho quý vị thấy, nếu người nào mình quán ghét, mình ôm ấp trong lòng, mà nếu một chục người mình quán ghét đi nằm ngủ, vừa lăn qua trở lại cái nhớ cái người mình quán ghét đó, họ nói cái gì, họ làm cái gì, khi nhớ nhớ những cái điều mình ghét á, lúc nó dễ ngủ rồi khó. Thật nó là khó ngủ rồi, thì như vậy nhớ nó là hại mình rồi, phải không? Làm cho mình khó ngủ, mà khó ngủ thì sẽ làm lành cái khó ăn nữa, thì đó là cái cớ để đi tới bệnh hoạn. Rồi khi nào quý vị nhớ mình đang bình thường, mặt mày vui tươi, mà nó nhớ lại cái người nào mình giận, mình ghét á, thì lúc đó mặt mình còn vui tươi không? Nó quạo đi, phải không? Đó, thì như vậy là cái làm cho mình khổ sẽ bệnh hoạn, làm cho mình phải xấu đi, quạo có đẹp đâu, phải không? Không có người nào quạo mà dễ coi hết á. Lúc quạo là xấu, mà nếu nhớ 10 người thì 10 lần nhớ là 10 lần quạo, phải không? Thì như vậy là mình trở thành cái kẻ xấu rồi. Đó là tôi nói cái hiện tại, còn thêm gây quả cho người khác nữa. Thí dụ mình đương bình thường, cái bỗng dưng nhớ lại những cái gì người đó nói, người đó làm, mình tức trong lòng, cái con cháu gì lại hỏi chuyện gì đó, cái bực bội, cái nói nặng nề đó, thì đó là gây quả cho kẻ khác. Người ta vô tội tại lúc mình quạo đó, mình nói lời không có hiền, thì đó là gây tội cho người khác nữa. Đó, thì như vậy từ quý vị thấy, cái nhớ người thù, người ghét, nó làm cho mình khổ. Những cái nhớ đó, nhớ cái quán thù, giống như là mình chứa cái lửa than trong lòng đó. Nó cứ nó thiêu đốt cho mình phải khô kiệt, mình phải khổ sở. Như vậy thì mình nên nhớ hay nên bỏ? Đó là tôi chỉ mới nói cái nhớ nó tai họa trong lúc sống, còn lúc chết là càng họa hơn. Bởi vì khi mình sắp lâm chung thì lúc đó quý vị thấy cái gì mà bình thường mình ít nhớ, mà cái thương với cái ghét hai cái đó nhớ nhiều. Cho nên khi sắp lâm chung á, nếu sực nhớ lại những cái người mình ghét, cái để tìm họ để trả thù, rồi sanh ra cái thù oán nhau, giết hại nhau, đày đọa nhau đời này tới đời khác, đó là cái nguy hiểm. Như vậy thì muốn cho hiện tại chúng ta sống an lành, mai kia chúng ta đi một cách thanh thản nhẹ nhàng, thì phải tập tu cái hỷ xả, phải không? Tất cả cái gì hờn ai, giận ai, quán thù ai, bỏ hết. Mai mốt chết ở đây nhớ làm gì, dại cờ, phải không? Đó, nhớ bỏ hết thì quý vị bỏ được nhiều chừng nào, tốt chừng nấy. Chừng nào bỏ sạch rồi thì bảo đảm ra đi quý vị sẽ an lành, còn ôm ấp cái đó đi là khổ, phải không? Như vậy thì quý vị muốn cái nào? Muốn ra đi được nhẹ nhàng, thảnh thơi, hay là muốn ra đi để gặp nhau trả thù, trả oán? Nếu muốn ra đi nhẹ nhàng, thảnh thơi thì tôi yêu cầu ngang đây, quý vị trút nó hết đi, phải không? Những cái mà nó làm khổ mình đó, mình buông, mình xả hết, đừng thèm ôm ấp, đừng thèm nuôi dưỡng, để ngày mai ra đi một cách thảnh thơi, sung sướng. Thì đó là cái hướng mà tôi nghĩ tất cả người nào cũng đều mong mỏi được như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng thương quý cái người tu, cũng như người tu thương quý cái người Phật tử, thì không gì hơn biết cái chỗ nào là cái khổ, chỗ nào cái hiểm nguy, chỉ để tránh chỗ đó. Đó là giúp đỡ nhau, phải không? Cho nên vừa rồi tôi giảng ở bên Việt Nam, có một cô Phật tử bên Mỹ, cô gửi cái thơ tới, cô yêu cầu tôi trả lời, đang có người đem về bên Mỹ. Nói cổ có thằng con mới 6 tuổi thôi, mà cổ dạy thằng bé mỗi đêm mới niệm Phật, nó mô A Di Đà Phật, nó niệm hoài. Rồi hôm đó sao bất thành, nó hỏi cổ, nói thưa mẹ, mà e dạy con niệm Phật, như vậy Phật niệm ai mẹ? Thì vì câu hỏi đó cái cô đứng sình, cô trả lời không được. Cô buộc lòng phải gửi thơ về Việt Nam hỏi tôi. Thì giờ quý Phật tử giả sử con mình bất thành nó hỏi vậy, thì quý vị trả lời sao? Tính như thầy thì quý thầy phải thương quý Phật tử, phải không? Cái đó là cái chuyện đương nhiên, chứ có gì lạ. Bởi vì Phật đâu có còn cầu mong cái gì hơn là độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh, nhớ chúng sanh, nghĩ tới chúng sanh mới độ được. Chứ mà không nhớ không nghĩ làm sao độ. Thì mình nhớ Phật, nghĩ tới Phật, cho nên mình cầu niệm Phật để cầu về, cầu gần với Phật. Thì Phật vì thương chúng sanh cho nên mới sẵn sàng nhớ để độ chúng sanh. Thì như vậy đó là rất công bằng, phải không? Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ tất cả quý Phật tử khi nào nhớ tới Phật thì quý vị nên tập cái tâm giống giống Phật chút, là phải nhớ tới chúng sanh. Tại sao vậy? Vì mình nhớ Phật hoài mà quên chúng sanh á, e rằng rồi mình ích kỷ, thấy không? Mong về bên Phật chứ. Còn ở đây chúng sanh làm gì mặt nó, không có ngó ngàng tới, rồi làm cho con cháu nó buồn, nó tủi. Vì vậy nên thương chúng sanh một chút, phải nhớ tới chúng sanh. Mình chưa phải Phật, nhưng mà bây giờ mình tập cái hạnh của Phật. Phật thương, Phật nhớ chúng sinh, thì chúng ta cũng phải thương, phải nhớ chúng sinh. Chứ đừng có một bề nó tôi về cực lạc cho rồi, ở đây bỏ mặt chúng nó làm gì nó làm, phải không? Đừng có nghĩ như vậy. Ngày mai kia mình có về cực lạc thì chuyện đó là chuyện sau, nhưng mà cái hiện tại đây, gần gũi đây, là mình phải nhớ chúng sinh để làm sao an ủi họ, dạy dỗ họ, hướng họ tới con đường lành. Đó là cái điều rất tốt, rất xứng đáng. Đó, thì như vậy thì tôi chỉ yêu cầu quý Phật tử có hai điều. Điều thứ nhất là phải buông xả giùm tôi đi, cái gì chứa trong lòng phải xả cho hết, cho sạch, để ngày mai chúng ta ra đi thảnh thơi, gặp lại ở những chỗ rất là thanh tịnh. Đó. Điều thứ hai là yêu cầu quý vị tập hạnh của Phật, nhớ chúng sanh, thương chúng sinh, để rồi vừa là mình tiến tu để cầu giải thoát, vừa là cứu giúp những người đau khổ bên cạnh mình. Thì như vậy đó mới tròn tư cách của một Phật tử. Như vậy quý vị nhớ chưa? Tôi nghĩ giảng nhiều quá e dư, thôi thì bao nhiêu đó quý vị nhớ ứng dụng chúng tôi. Chừng nào gặp lại thì quý vị được trong sạch hết những cái điều mà quý vị chứa, thì chắc là chúng ta gặp một nơi khác tốt đẹp hơn ở xứ này. Đó là phần tôi giảng rồi đó. Có một Phật tử hỏi thêm vài câu thì tôi cũng nể tình tôi trả lời cho Phật tử này. Có Phật tử hỏi rằng có phải ngộ là thấy được cái tánh không hai không? Thì câu hỏi này tôi xin trả lời, ngộ là nhận ra, chứ đừng dùng chữ thấy, nhận ra cái thể tánh chân thật không có đối đãi của chính mình đó. Rồi câu thứ hai hỏi, cứ như thế mà an trụ tâm, cứ như thế mà hàng phục tâm, có phải ý nói cứ giữ tâm mình ở chỗ vô niệm của tự tánh không? Thì ở đây tôi trả lời, trong Kinh Kim Cang Phật dạy hàng phục tâm, an trụ tâm. Mà hàng phục tâm Đức Phật dạy sao? Phải độ tất cả chúng sanh, nào thai sanh, thất sanh, quá sanh vân vân, đều độ hết vào vô dư y niết bàn. Đó là hàng phục tâm. Còn an trụ tâm là sao? Là đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà không có dính nó, tức là không có trụ đó, không trụ trước, tức là không dính mắt sáu trần, đó là an trụ tâm. Rồi hàng phục tâm là độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn. Chúng sinh đây là niệm khởi, niệm nghĩ của mình, khởi một niệm là duyên theo chúng sinh này, chúng sinh nọ. Khởi nghĩ về người, đó là người. Khởi nghĩ về thú vật thì đó là thú. Khởi nghĩ về chim chóc, đó là loài chim chóc. Mỗi một cái khởi niệm nhớ cái gì đó là một chúng sinh. Mà những cái niệm đó mình đưa vào cái chỗ an lạc thanh tịnh thì đó là hàng Phật tâm. Như vậy hàng Phật tâm, an trụ tâm có nghĩa là ở trong niệm lự nó được thanh tịnh, ở ngoài đối sáu trần không dính mắt, đó là hàng Phật thì an trụ tâm. Như vậy đủ chưa? Còn cái gì cần hỏi thì hỏi vài câu nữa được. Con xin thầy quan hỷ từ bi mà giúp con, là con mong ước được chính tay thầy tại việc này đó thầy, quan hỷ từ bi giúp con để mà làm cái nhắc nhở. Một khi con nhìn lại đó là một cái niềm nhắc nhở cho con trong việc tu hành, con kính xin thầy trao lại cho con. Nhưng mà đây thầy nói rõ là thầy cho con chiếc áo tràng tu lễ Phật chứ không phải là truyền y. Thầy nãy con đã nói là đi chỉ để lễ Phật cái này là dạ. Thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa là kính thưa thầy, trong cái công việc hàng ngày của Phật tử chúng con ở hải ngoại, chính thầy cũng có nghe kể lại là rất là bận rộn trong công việc làm ăn, gia đình, con cái, không có thì giờ. Thường thì Phật tử nói với nhau là không có thì giờ để tu. Kính xin thầy chỉ cho chúng con làm sao, cái phương cách nào để mà diệt trừ, để mà bớt dần cái vọng tưởng, để mà tiến tu trong cái việc tu hành. Phật tử này hỏi có thể cũng là rằng người ở nước ngoài thì bận rộn công việc sinh sống, không có thì giờ để tu. Vậy thì làm sao để có thì giờ tu mà không có thiếu bổn phận của người Phật tử? Thì điều này thì tôi hay dạy Phật tử tu có nhiều lối. Và đây là tôi nói cái lối căn bản mà của chúng tôi dạy Phật tử ở Việt Nam cũng như ở ngoài. Bởi vì quý vị đã thấy cái niệm khởi của mình nó có khi tốt, có khi xấu. Thì bây giờ như tôi nói, nghiệp á, là nó phát xuất từ thân, miệng, ý mà ra. Thân, miệng, ý là cái chỗ phát xuất ra nghiệp. Nhưng mà thân với miệng á, nó là cái tạo tội, song chủ là cái ý. Phải không? Ý mà khởi nghĩ xấu á, thì miệng mới nói xấu, thân mới làm xấu. Rồi nếu ý mà nghĩ tốt thì miệng sẽ nói tốt, thân làm tốt. Như vậy thì động cơ tạo nghiệp là ý. Bởi vậy cho nên quý vị phải tu bằng cái ý của mình. Ý vừa khởi xấu quý vị bỏ, nghĩ tốt thì cho nó nghĩ, thì đó là tu. Mà như vậy ngồi ở bàn viết hay là ngồi ở trong cái xưởng, vừa có cái niệm xấu bỏ thì đó tu rồi. Đâu phải tới mặc áo tràng lại Phật mới tu, đâu có mất thì giờ, lúc nào cũng tu được hết. Một cái nghĩ xấu liền bỏ, lúc nào chúng ta cũng tu được, ở đâu cũng tu được hết. Đó, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, cái tu đó tôi gọi là tu chuyển nghiệp đó. Nghĩa là chuyển những cái niệm xấu thành tốt, là chúng ta bỏ nghiệp ác để thành nghiệp lành. Nhắm mắt chúng ta đi đường lành. Còn ai muốn tu giải thoát nữa thì khác. Vừa làm cái gì đó thì chú tâm trong việc làm đó, khởi một cái nghĩ ra ngoài, dù tốt dù xấu cũng bỏ, chú tâm trong việc làm thôi. Như vậy đó, thì trong một giờ làm việc là một giờ mình tọa thiền rồi, thì tâm mình cứ duyên theo cái việc làm, nó không có đợi. Ngồi thiền 15 phút nó cũng được tốt, tụng kinh 15 phút cũng tốt. Chứ còn đi làm, đi đây đi kia, mình nghĩ tứ tung, về một 15-20 phút kèm là kèm không nổi. Phải không? À, thì như vậy, không có mất thì giờ chút nào hết, làm suốt ngày là vừa làm vừa tu, không thiệt thòi. Phải không? Thì trên đời nghĩ tu là phải tụng kinh, phải lễ bái. Thì đó chỉ là khi rỗi, còn khi mình bận thì cứ tu ngay trong việc làm, trong hành động hàng ngày. Thì đó là tu. Con có thể lái xe từ nhà ra sở mà vừa cứ ngó thẳng, không có lơi lỏng chút nào hết, vừa có cái nghĩ ra nhớ chuyện nhà, nhớ chuyện sợ bỏ, tới đó sẽ giải quyết. Mà cứ vậy nhóm đi thì con mắt con sẽ lanh, không có xảy ra tai nạn. Mà đó là con đã tu rồi. Tu nó đơn giản vậy, chứ không phải tu mà phải tụng kinh niệm Phật cho thiệt nhiều mới tu. À, tụng kinh niệm Phật là dành cho mấy bà cụ, mấy bà rảnh, cho nên tới chùa tụng kinh niệm Phật. Còn tất cả Phật tử, còn trẻ phải đi làm thì tu ngay trong việc làm, tu ngay ở sở hết, mà không ai thấy mình tu hết. Kính thầy, có một số mà những vị cao niên mà con có được dịp gặp qua trong cái đời sống của con, cũng giống như là một vài gia đình mà con được biết đó, thì cũng giống như con vậy. Thường thì người ta quan niệm rằng tu ăn chay khoảng 1 tháng 4 ngày hoặc là 6 ngày là đủ rồi. Thì kính thưa thầy, nếu mà mình làm như vậy thì có đúng cái ý nghĩa tu không? À, cái việc ăn chay như vậy đó nó có cần thiết không? À, thưa thầy. Tu không phải ăn chay mới là được đạo, mà quan trọng nhất là biết tu. Giả sử người đó chưa từng ăn ngày chay nào mà biết bỏ hết những cái niệm xấu ác, còn toàn những niệm thiện, thì đó cũng là người tu rồi. Còn nếu ăn chay thiệt giỏi, ăn chay trường, mà ai động tới thì giận, ai động tới thì phiền não, thì e chưa biết tu. Chỉ biết ăn chay chứ chưa biết tu. Bởi vì chữ tu với chữ ăn chay nó khác. Tu là sửa đổi cái hư, cái xấu mình bỏ để thành cái hay, cái tốt. Còn ăn chay đó, bây giờ có nhiều người họ không tu mà muốn cho khỏe mạnh, họ cũng tập ăn chay. Thì như vậy thì nó là một cái phương tiện, chứ nó không phải là cứu kính. Mà cứu kính là cái chỗ mình tập chuyển đổi những cái hư, cái dở, cái xấu ác thành hay tốt, đó là tu. Nên nếu nói ăn chay mới tu thì mấy sư Nguyên Thủy đầy mình. Phải không? Thì quý sư đâu có ăn chay, vậy quý sư không tu sao? Phải không? Phải hiểu cho rõ, tu là chuyển đổi những cái xấu ác để thành cái hay tốt, đó là tu. Còn ăn chay là tăng trưởng thêm cái niệm từ bi. Ăn chay là để cho cơ thể mình nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh, chứ không phải đặt cái ăn chay là cái tu. Đó. Thôi như vậy là tạm xong vì thì giờ ít. Phật tử, chúng con có duyên lành đã được Hòa Thượng Quang Lâm đến từ viện Trung Sơn và đã ban bố cho chúng con những lời pháp quý báu. Hôm nay thay mặt và đại diện toàn thể các đệ tử, chúng con xin thành tâm tri ân Hòa Thượng và ngưỡng mong Hòa Thượng chấp nhận cho chúng con được thâm chiên công đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời tất cả quý vị Phật tử.